Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 273, khó mà phân biệt 23. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Manh Manh rất khó xử. Cầm ống nghe, cô quay lại nhìn Tô Mần Mần nói. Mần Mần, tiểu tư cứ bảo cậu nghe máy. Cậu thấy sao? Không nghe. Tô Mần Mần quay đầu đi. Thái độ kiên định, Cố Manh Manh rất bất lực. Chỉ đành nói với Lục Tiểu Tư qua điện thoại. Tiểu Tư, Mần Mần bây giờ đang ăn sáng. Hay là anh gọi lại sau? Lục Tiểu Tư nghe xong lại cười lạnh. Nói, cô nói với cô ấy hôm nay nếu cô ấy không nghe điện thoại, tôi sẽ đích thân bay qua đón cô ấy. Cố Manh Manh nhướng mày. Cuối cùng, cô chuyển lời qua cho Tô Mần Mần. Tô Mần Mần sau khi nghe xong, sắc mặt rất xấu. Chết tiệt, cô ấy mang một câu rồi bước tới. Đưa cho tớ. Cô ấy đưa tay ra. Cố Manh Manh đương nhiên cầu còn không được. Nhanh chóng đưa điện thoại cho cô ấy. Anh muốn làm gì? Tô Mần Mần đưa ống nghe đến bên tai. Bực dọc nói. Lục Tiểu Tứ, ngoài việc uy hiếp tôi, anh có dám dùng chiêu khác không? Dụng là được. Ông nội nhà anh. Tô Mần Mần chửi thề. Lục Tiểu Tứ không quan tâm mà chỉ hỏi. Em vừa mới sảy thai. Gần đây nên chú ý thân thể nhiều hơn. Không được ăn những thứ lạnh. Biết không? Còn nữa, lần này em định chơi ở đó bao lâu? Không cần anh lo. Tô Mần Mần hừ giọng. Lục Tiểu Tứ vẫn ôn nhu. Anh nói, nhiều nhất là 3 ngày. Nếu em không nỡ trở về, anh đi đón em. Tô Mần Mần nghe vậy tức giận nói. Cô gào lên. Lục Tiểu Tứ, tôi chính thức thông báo cho anh biết. Bây giờ giữa tôi và anh không có quan hệ gì nữa. Anh không có tư cách quản tôi. Nghe rõ chưa? Anh đã không có tư cách quản tôi nữa. Tôi sẽ không nghe lời anh nữa. Ôi, nói rất oách. Cố Manh Manh ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Tô Mần Mần chớp mắt. Vẻ mặt rất đắc ý, nhưng mà lúc này, giọng nói của Lục Tiểu Tứ từ trong điện thoại truyền đến. Đừng làm loạn nữa. Ngoan, để cho anh hai và chị dâu nghe thấy thì không tốt đâu. Được rồi, bên này anh, còn có việc cần xử lý. 3 ngày sau anh qua đón em. Mấy ngày nay chơi vui vẻ. Chết tiệt, Tô Mần Mần nổi điên. Mắng, ai làm loạn với anh chứ? Tôi nghiêm túc đấy, vô cùng nghiêm túc. Lục Tiểu Tứ thở dài. Nhớ lời anh nói, nhất định phải tránh những thứ nên kiêng kỵ. Đừng quá tham ăn, nhất định phải biết bảo vệ thân thể của chính mình. Biết không, Tô Mẫn Mẫn, cô ấy đang nói chuyện với người ngoài hành tinh. Được rồi, em tiếp tục ăn sáng đi. Anh cúp máy đây. Này, Tô Mẫn Mẫn còn muốn nói gì đó. Đáng tiếc. Lục Tiểu Tứ đã cúp điện thoại. Tô Mần Mần cầm điện thoại. Cả người ngẩn ra. Cố Manh Manh nhìn cô ấy. Có chút lo lắng. Mẩn Mẫn, cậu có sao không? Cô quan tâm hỏi. Tô Mần Mần lập tức xị mặt xuống. Cô khóc lóc nói. Cậu nhìn đi, nhìn đi. Dù tớ có nói gì đi nữa, tên khốn đó cũng không bao giờ tin rằng tớ nghiêm túc. Trong mắt anh ta, tớ mãi chỉ là một đứa trẻ thích làm nũng với anh ta. Chết tiệt, rõ ràng là tớ chỉ sinh sau anh ta có vài tháng mà thôi. Hai, Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Lúc tớ đến với Lục Tư Thần, anh ấy cũng sẽ coi tớ như một đứa trẻ. Tô Mẩn Mẩn liếc cô một cái. Giật giật khóe môi, cậu vốn dĩ chính là một đứa trẻ. Cố Manh Manh. Tô Mần Mần thở dài. Hai, đau lòng quá. Tớ vẫn nên tiếp tục ăn bữa sáng của tớ thôi. Nói xong xoay người rời đi. Cố Manh Manh cứng đờ tại chỗ. Làm sao người phụ nữ này có thể lật mặt nhanh hơn lật sách. Sau khi ăn sáng, hai cô gái trốn trong phòng ngủ chơi game. Một lúc sau, giọng nói của Lục Tư Thần truyền đến. Manh Manh, có, đến ngay đây. Cố Manh Manh đáp một tiếng, vừa chơi điện thoại, vừa đi ra ngoài, ngoài phòng khách, Lục Tư Thần xoa lông mày bất lực nhìn cô.